cô nào nghĩ cũng thấy không nỡ. Tuyết Đài Nhi chính là con mèo nhỏ nàng nuôi lớn, còn cùng nàng vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất, cô độc nhất. Bởi vì chuyện này mà tâm tình nàng không tốt tí nào. Sau khi bọn Cương Dương tan học, thấy nàng uể oải thì cho rằng là nàng vẫn chưa khỏe, bèn không hỏi nhiều, về phòng viết công khóa. Buổi tối thì bọn Cương Đào ăn xong cơm tối, ngay lúc chuẩn bị về phòng thì đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Thẩm Thời Ân đi mở cửa, Sở Hạc Vinh cười cười, đầu tiên gọi cô thúc thúc, sau đó thì giải thích nói: "Ta có một số việc trên phố, bận một lúc liền không chú ý thời gian, không kịp về biệt viện, không biết là có thuận tiện cho ta ngủ nhờ ở đây một đêm không?" Khương Đào nói được, bảo Tiêu Thế Nam dẫn hắn về phòng. Tiêu Thế Nam bá vai Sở Hạc Vinh cười nói: "Người hôm nay có chuyện gì? Buổi sáng trễ học chưa nói, tan học còn chạy như bay ra ngoài, hiện giờ còn bận rộn ở trên phố." Sở Hạc Vinh rủ mắt nói: "Đừng hỏi nữa, giỏ tre mút nước, công giả tràn rồi." Mà lúc này thì Tuyết Đàn Nhi ngủ trong phòng Khương Lâm từ trưa đi ra, mặt đối mặt với Sở Hạc Vinh. Đôi mắt của Sở Hạc Vinh lập tức sáng lên, hắn đi một vòng buổi sáng không thấy, lại một vòng buổi tối cũng chẳng thấy được cái bóng của con hổ. Kết quả nó lại ở ngay nhà của cô hắn. Đây là tìm mòn gót chẳng thấy, có được lại chẳng tốn công à. Tiểu gia hỏa này hóa ra là nhà cô à, hại con tìm mãi. Khương Đào vừa nghe thấy lời này mắt cũng sáng ngời. Buổi chiều nàng nghe Thẩm Thời Ân nói, hổ tiết này là chủng loại quý hiếm ngoài quan ngoại, trong nước hẳn là không có. Nghĩ tới chắc là nhà ai bắt được xong trên đường, vận chuyển sẽ ra vấn đề, trời xui đất khiến bị nàng gặp được. Tiểu Vinh, hổ tiết này là của con. Sở Hạc Vinh vội gật đầu, đem chuyện năm trước nói với Khương Đào. Nếu là người khác thì Khương Đào khẳng định là sẽ nghi ngờ, nhưng Sở Hạc Vinh là nửa cái người nhà. Chuyện hắn đánh mất quà mừng Tết không phải bí mật. Đúng là bởi hắn làm mất quà nên Khương Đào mới có cơ hội theo bàn bình, mở ra một loạt cơ hội gặp lại Tô Như Thị sau này. Chỉ là Khương Đào còn chưa nghĩ tới, hết thảy nguyên nhân đều là Tuyết Đoàn Nhi. Tuyết Đoàn Nhi thấy thái độ của Sở Hạc Vinh không tốt, xù lông kêu gào. Khương Đào đi qua ôm nó lên, lúc này thì tiểu gia hỏa mới ngừng lại. Tiêu Thế Nam ở bên cạnh nghe cũng hiểu rõ, hỏi Sở Hạc Vinh: "Tuyết Đoàn Nhi ở nhà tính tình rất tốt, chưa nhai răng với người nhà bao giờ. Trước đó có phải ngươi ngược đãi nó hay không?" Sở Hạc Vinh vội giải thích: "Ta không có, hổ tuyết hiếm như vậy, ta hầu hạ còn hơn phụ mẫu nhà ta, ngay cả hổ mẹ còn ăn thịt ngon hơn ta ăn đấy." "Đương nhiên, thức ăn rất tốt, nhưng hổ tuyết kiêu ngạo không ăn cái gì. Chắc là lúc ta bắt hai mẹ con nó, tiểu gia hỏa này ở chỗ tối thấy được, ghi hận ta rồi." Sở Hạc Vinh suy sụp. Hắn rất thích động vật nhỏ, trong nhà nuôi gà nuôi chó, hơn nữa đều là nuôi chơi, không có đưa chúng nó đi đánh nhau bao giờ. Hổ tuyết này cũng là do hắn muốn, nhờ người đi tìm nhiều năm, làm lễ vật cho lão thái thái. Không nghĩ tới, lớn thì tùy thực chết, nhỏ thì vất vả mới thấy được, lại coi hắn như kẻ thù. Hơn nữa nếu là người khác nhặt thì thôi đi, hắn đưa bạc chuột lại là được. Khương Đào nhặt được thì không dễ nói rồi, đây là cô của hắn. Tuy không phải ruột thịt nhưng cũng tính là nửa người nhà. Nhìn bộ dạng thân thiết của con hổ với nàng, Sở Hạc Vinh cũng ngượng đòi về. "Sở Hạc Vinh, nếu là cô nuôi thì sau này để nó ở nhà cô đi." Nói là nói vậy nhưng hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm Tuyết Đoàn Nhi, tầm mắt luyến tiếc không rời. Khương Đào đang lo lắng vấn đề nuôi nấng sau này, nghe được lời này liền bật cười. "Tuyết Đoàn Nhi cũng là con thích, ta cũng không tiện đoạt với con. Như vậy đi, tiểu gia hỏa này chưa thân với con, cứ để ở nhà ta. Sau này con qua đây ở nhiều một chút, chờ các con thân rồi thì để nó về với con." Khương Đào nghĩ chờ bọn họ thân thuộc, Tuyết Đoàn Nhi cũng đã lớn, nhà họ nhỏ ở hẻm Trà Hồ khẳng định không nuôi được. Để nó trở về cùng Sở Hạc Vinh cũng coi như tìm được chỗ ở tốt cho nó. "Chỉ cần con đồng ý với ta, không đi săn hổ tuyết nữa. Nếu có thể bị thuần hóa thì nó ăn ngon uống ngon, cũng không tính ngược đãi chúng nó. Chỉ là ta nghe thúc thúc con nói, hổ tuyết này trời sinh kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng bị thuần hóa. Con đã thích thì không cần tạo sát nghiệp." Sở Hạc Vinh gật đầu như đảo tỏi, vội nói: "Dù cô không nói con cũng sẽ không làm. Trước đó thì con không biết là bắt hổ tuyết này sẽ khiến nó tùy thực, còn cho là con chăm sóc không chu đáo nên hổ mẹ mới tùy thực. Nếu giờ đã biết thì khẳng định không có lần sau." "Vậy được." Khương Đào ôm Tuyết Đoàn Nhi thả vào lòng của Sở Hạc Vinh. Tuy Tuyết Đoàn Nhi không hung lên nhưng không tình nguyện mà vặn vẹo cơ thể. Khương Đào cũng không miễn cưỡng nó, giao nó cho Tiêu Thế Nam, trước để cho nó ở cùng phòng với Sở Hạc Vinh. Chờ mọi người đều về phòng thì Thẩm Thời Ân nắm tay Khương Đào về nhà chính. Tuyết Đoàn Nhi có chỗ ở hẳn là không cần phát sầu nữa. Khương Đào mím môi cười. Nếu là người khác nuôi thì ta có chút không yên tâm. Tiểu Vinh nhìn có hơi ngang ngược, nhưng tâm địa dịu dàng, sẽ không bạc đãi Tuyết Đoàn Nhi đâu. Thẩm Thời Ân ngập ngón tay gõ nhẹ lên trán của nàng. Nàng ấy, tuổi không lớn bao nhiêu mà chuyện nhọc lòng lại không ít. Vừa nói thì hắn đỡ Khương Đào ngồi lên giường đất, tới nhà bếp lấy nước ấm để nàng ngâm chân. Nàng tới ngày trên người rất lạnh, cởi giày vớ ra, để chân vào trong nước ấm, nhìn không được mà thoải mái thở một tiếng. Thẩm Thời Ân thấy mày của nàng giãn ra, liền nói: thuốc kia đừng uống nữa, không thì trước chưa nói có hại về sau như nào, mỗi lần tới nguyệt sự đều đau như vậy, đủ tra tấn người. Nói xong lại lấy cho nàng một chén táo đỏ, để trước khi đi ngủ nàng ăn một ít. Buổi chiều thì Khương Đào bị hắn cho ăn một chén, hiện giờ nhìn thấy táo đỏ thì không muốn ăn nữa. Nàng nhíu mày, đáng thương nhìn Thẩm Thời Ân xin tha. Ta đã khá hơn nhiều, bụng cũng không đau nữa, có thể không ăn nữa được không? Không được. Lần đầu tiên Thẩm Thời Ân quyết đoán mà cự tuyệt nàng. Đại phu nói phải ăn. Khương Đào hết cách, chỉ có thể ôm một chén lớn lên chậm rãi ăn. Thẩm Thời Ân ngồi xổm bên chậu ngâm chân của nàng, thỉnh thoảng sẽ duỗi tay kiểm tra nhiệt độ nước. Nếu nước lạnh rồi sẽ đi thay nước ấm. Ngâm tầm nửa canh giờ, Khương Đào cũng ăn hết táo rồi. Thẩm Thời Ân cầm khăn định lau chân cho nàng. Khương Đào vội đè tay hắn lại, buồn cười nói: ta lại không phải bị bệnh gì, để ta làm đi. Thẩm Thời Ân không tranh với nàng, chỉ nhẹ nhàng đẩy tay nàng lại, vẫn là lau chân cho nàng, sau đó ra ngoài đổ nước ngâm chân. Đừng nói là Khương Đào sống đến ba đời rồi, nhưng là lần đầu tiên được người khác chăm sóc tỉ mỉ như vậy. Tuy trước đó cũng có mama hay nha hoàn, nhưng đều là muốn lấy tiền lương hay tiền thưởng, không có ai tận tâm chiếu cố như vậy. Nàng khẽ cười, không lâu sau thì Thẩm Thời Ân lại đổi một chiếc bồn khác vào. Khương Đào nhận ra đó là bồn tắm nhỏ, mặt lại trở nên đỏ. Ta ở bên ngoài rửa là được, chàng lấy vào làm gì? Thẩm Thời Ân đặt bồn xuống, đổ nước ấm vào xong kiểm tra nhiệt độ ấm rồi lại nói: ở trong phòng rửa là được, bên ngoài có gió lạnh, lạnh bụng không tốt. Khương Đào thật rất ngại, ngựa nửa ngày cũng không chịu cởi đai quần. Thẩm Thời Ân liền đứng ngoài cửa nói: nàng rửa xong thì nói với ta một tiếng. Khương Đào thấy hắn đưa lưng về phía mình mới cởi bỏ đai lưng ngồi xổm xuống. Rửa sạch xong thì trên người nàng thoải mái hơn không ít. Nàng mặc lại quần xong mới ngồi xổm xuống bưng chậu nước có máu loãng lên. Thẩm Thời Ân nghe được động tĩnh nhíu mày nói: không phải đã nói nàng rửa xong thì gọi ta sao? Nói xong liền đoạt cái bồn trong tay của nàng. Mặt Khương Đào đỏ như bốc lửa tới nơi. Để ta tự đổ là được. Thẩm Thời Ân không để ý nàng, duỗi tay đánh khuỷu tay nàng một cái. Tay nàng nới lỏng ra thì đoạt lấy cái chậu bưng đi. Lên giường nằm đi. Khương Đào không tranh, chỉ có thể ngoan ngoãn mà ừ một tiếng. Nằm trong ổ chăn, nàng phát hiện trong chăn rất ấm. Cũng không biết là Thẩm Thời Ân bỏ bình nước ấm vào đây từ bao giờ. Không lâu sau thì Thẩm Thời Ân cũng rửa mặt xong, mang thêm một thân hơi lạnh tành lại. Khương Đào vội xốc chăn cho hắn vào. Hắn lại chỉ đứng bên mép giường đắp chăn lại cho nàng, nói: ta vừa rửa qua nước lạnh, trên người hơi lạnh, đợi chút ta sẽ vào nằm. Khi vào đông rồi thì hắn vẫn luôn có thói quen dùng nước lạnh tắm rửa. Ban đầu thì Khương Đào biết được còn lo có thể cảm lạnh không. Sau thấy hắn cứ bình thường như vậy, lại chưa từng bị cảm lạnh nên mới không khuyên nữa. Qua một lúc lâu sau thì Thẩm Thời Ân thấy trên người ấm áp rồi mới nằm cùng với Khương Đào. Khương Đào chui vào lòng ngực của hắn ngượng ngùng nói: về sau vẫn nên để ta đi đổ nước đó cho. Đều là máu đó. Thẩm Thời Ân là nam nhân nhìn thấy cũng rất ngượng ngùng. Hơn nữa ở thời này thì mọi người đều cho rằng nữ tử có nguyệt sự là chuyện nên kiêng kỵ, chú ý. Đừng nói là đổ máu loãng cho nữ nhân, ngay cả ngủ chung phòng thôi cũng sợ đen đuổi. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Thẩm Thời Ân nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bàn tay to vỗ nhẹ sau lưng của nàng. Ta cũng không phải người mê tín, chỉ là nàng không thoải mái thì ta nên chăm sóc nàng nhiều thôi. Trong lòng của Khương Đào mềm như bông rồi, chôn mặt ở trong ngực hắn cười, sau đó mới nói: mỗi tháng ta đều có nguyệt sự, chàng cũng không thể mỗi tháng đều xin nghỉ ở chỗ mỏ đá được chứ. Không bằng cứ giống như tiểu nam, như vậy chẳng phải tiện chăm sóc ta hơn hay sao? Nói đến cùng vẫn là đau lòng Thẩm Thời Ân phải ở đó phục dịch thôi. Muốn dùng 100 lượng đổi tự do cho hắn, kể cả hắn không có việc gì khác, không kiếm tiền cũng không sao, chỉ là không muốn hắn chịu khổ thôi. Thẩm Thời Ân vẫn không đồng ý nói: cứ như bây giờ cũng rất tốt, ta sẽ săn một ít thú đưa tới chỗ quản lý bên kia, xin nghỉ vẫn rất tiện. Khương Đào biết Thẩm Thời Ân khẳng định có lý do của mình. Nếu hắn không muốn nói, nàng cũng không muốn truy vấn, nhưng vẫn thương hắn ôn tồn hỏi. Vậy rốt cuộc bao giờ chàng mới thoát được khỏi chỗ ấy? Thẩm Thời Ân thở dài một tiếng. Đại khái là khi thái tử đăng cơ đi. Khương Đào nghĩ tới tần đế đăng cơ sẽ đại xá thiên hạ, không phải tội ác tày trời gì đều sẽ được đặc xá. Tới lúc đó thì Thẩm Thời Ân đương nhiên có thể thoát tội, trở thành người thường. Chỉ tiếc là đời trước nàng quá đần, chỉ nhớ mang máng chuyện năm đó ngoại tích mưu phản, sau cũng không chú ý tình hình chính trị lúc đó. Hiện tại thì thái tử còn là thái tử trước kia chứ, cả nhà ngoại của hắn đều mưu phản, còn có thể thuận lợi đăng cơ sao? Tuy vậy không phải là thái tử này cũng không sao, chỉ cần tân đế đăng cơ là được, còn lại cũng không phải là chuyện của thường dân bọn họ. Khương Đào nghĩ một lúc, rất mau liền ngủ rồi. Ban đêm yên tĩnh không tiếng động, một con bồ câu đưa tin vỗ cánh bay vút lên cao, một đường bay từ tiểu huyện này tới kinh thành. Bồ câu nhỏ bay qua mấy cái trạm dịch, mấy ngày sau thì bồ câu đưa tin đưa tới trong cung, cuối cùng được một thái giám lấy thư đưa tới chỗ thái tử Tiêu Giác. Năm nay Tiêu Giác chỉ mới có 14 tuổi nhưng cử chỉ lại rất khéo léo, khí định thần nhàn, quả như là một bộ dáng ông cụ non. Tuy vậy thì chờ tới khi thấy được tin mật kia, sự bình tĩnh này cũng bị đánh vỡ. Người phía dưới có phải chết hết rồi không? Dám bị đặt lung tung trước mặt ta như vậy. Lúc này trong đông cung điện chỉ có mấy vị quan và thái giám đáng tin, cho nên Tiêu Giác bỏ lớp ngụy trang xuống, mắng xong vẫn chưa hết giận, vò tinh mật thành một đoàn ném xuống đất. Điện hạ cho tức giận. Thái giám vừa khuyên vừa nhặt tờ giấy lên đọc, sau khi nhìn xong cũng không biết sao mà hắn cũng chẳng tin được. Mấy tháng trước có tin tức truyền tới đông cung, nói bên quý phi phái người đi tới phía bắc tìm hiểu chuyện tiểu cữu cụ của thái tử, cũng là tin tức của Thẩm Thời Ân. Loại chuyện này có ngọn nguồn đã lâu, nguyên nhân hắn chưa rõ, chỉ vì phong ba năm đó Thẩm Thời Ân bị hoàng đế để lại sau cùng. Khi hoàng đế còn chưa biết nên xử trí hắn như nào thì Thẩm Thời Ân bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử ở trong lao, tử trạng cũng rất thảm, là đâm đầu vào tường mà chết, đầu cũng nứt ra, khuôn mặt vặn vẹo, chỉ mơ hồ thấy được có 5-6 phần tương tự. Cùng đêm ấy thì Thẩm Hoàng hậu bị cấm túc mấy tháng liền thắt cổ tự vẫn tại Trường Xuân Cung. Lúc ấy thì chuyện Thẩm Quốc Trương mưu phản đứng đầu sóng ngọn gió, hoàng đế bí mật xử lý quốc trượng và trưởng tử, sau lưu lại Thẩm Hoàng hậu, phong hào của nàng cũng chưa động, chỉ cấm túc nàng thôi. Rốt cuộc cũng từng là phu thê ân ái, hoàng đế đau khổ không truy cứu cái chết kỳ quặc của Thẩm Thời Ân. Nhưng hoàng đế không truy cứu không có nghĩa là những người khác không muốn truy cứu. Trong cung cũng có các con nối dõi của phi tần đứng mũi chịu sào. Chỉ vì uy danh của Thẩm Thời Ân tuy xa không bằng phụ thân hắn, nhưng rốt cuộc cũng là lớn lên trong quân doanh. Nếu hắn còn một đường sống, một khi hắn vung tay về triều chính là nhất hô bá ứng. Tiêu Giác vẫn dựa vào quân Thẩm gia, không lay động được thái tử. Mấy năm này thì lượng nhân mã được phái đi tìm Thẩm Thời Ân không có 100 cũng có 1000, mà mọi người ở đây đều mơ ước ngôi vị thái tử mà hoàng thượng kỳ quặc lại không phế thái tử, ngược lại là sau sự kiện đó thì dần dần ủy quyền cho hắn. Nhưng quyền lợi cũng chỉ có hạn, là mấy chuyện nghị sự linh tinh trong triều thôi, cũng không được phê duyệt tấu chương cho thực quyền giám quốc phụ chính. Bằng không thì Tiêu Giác như vậy sinh ra đã được lập làm thái tử, nay đã 14 tuổi, quyền lợi nắm được trong tay sớm đã tiêu diệt những người được phái đi rồi, ngay cả về cũng đừng nghĩ. Chỉ là hắn không có năng lực lớn như vậy, chỉ có thể âm thầm phái người chặn giết mật thám. Mấy tháng trước thì quý phi tự hồ tra được tin tức của tiểu cữu cũ hắn, Tiêu Giác đương nhiên không buông tha, phái ám vệ chặn giết cũng tự đi nghiệm chứng. Không nghĩ tới hắn lại một chậm một bước, thám tử của quý phi đều đã chết sạch. Nghe nói là cái gì mà gặp phải thổ phỉ sống máy một trận với nhau, vậy cũng quá sạch sẽ lưu loát, dù là thám tử hay thổ phỉ mà tới một người sống cũng không có. Bên quý phi còn tốt, tưởng là do người đông cung làm nên không tra nữa, rốt cuộc thì người bọn họ phải ra hơn nửa đều chết trong tay. Thái tử tập mãi cũng thành thói quen, chỉ Tiêu Giác biết không phải, hắn bùng lên một tia hy vọng, cảm thấy có lẽ tiểu cữu cũ của mình thật sự ở đó. Hắn bình tĩnh đợi qua năm, chờ tới năm sau lại phái người đi tra. Đợi gần tháng thì bên kia rốt cuộc cũng gửi thư, nói xác thật có một người, tuổi và diện mạo đều giống hệt tiểu cụ của hắn, sau đó hỏi người kia tin tức cụ thể. Chính là mật thư hắn vừa nhận được. Tiêu Giác cười lạnh nói, tiểu cụ của ta là người kiêu ngạo như vậy, sao vô duyên vô cớ lại lòi ra một cái đệ đệ? Một đệ đệ chưa nói mà trên tin viết người nọ còn thành thân, cưới một nông nữ, cả gia đình sinh hoạt cùng nhau. Cái đó còn chưa bậy bạ nhất, còn nói nhà hắn nuôi một con hổ, nó chạy quanh cái tiểu thành. Cái gì mà hổ với sư tử, sao không nói của ta hiện ở ngoài nuôi kỳ lân, nuôi phượng hoàng luôn đi. Bịa, thật quá là biết bịa. Nói xong hắn đánh vỡ chén trà, thật đem ta coi như hài tử mà lừa gạt. Đập xong đồ thì Tiêu Giác hiếp mắt, trên mặt lộ ra nụ cười nham hiểm hung ác. Có phải trước mặt mấy người ta quá tốt tính nên tất cả đều không sợ nữa đúng không? Lời này vừa nói xong thì cả quan và thái giám cùng quỳ hết xuống, không dám nói gì. Đều cút đi. Mọi người lập tức không lưng lui xuống. Ra ngoài điện thì mấy vị quan ghé vào nhau, mặt ủ mày châu. Thái tử trưởng thành sớm là bọn họ nhìn mà lớn, nhưng sau phong đó 3 năm, tính tình của thái tử thay đổi, dần dần để lộ ra sự hung ác của bản thân. Giống như việc truyền tin tức lung tung hôm nay vậy, mấy ám vệ kia khẳng định không giữ được mạng. Tuy rằng lòng thành của bọn họ trước sau không đổi, dù sao thì tính mạng một nhà đều liên quan cùng với vinh nhục của Đông Cung, không có khả năng thoát khỏi quan hệ, nhưng rất nhiều lúc đều rất hoảng hốt, chỉ sợ đào tim đào phổi trụ tính, lót đường cho thái tử mà cuối cùng vẫn rơi vào kết cục thê thảm. Thiếu phó của thái tử xé nát mật thư trong tay, bất đắc dĩ thở dài. Các người nói xem, nếu tin tức này là thật thì tốt biết bao. Nếu thẩm nhị công tử còn sống, điện hạ của chúng ta cũng không tính là bơ vơ, không nơi nương tựa. Lời của thiếu phó ý tứ cũng rất rõ ràng. Nếu thẩm thời ân còn sống, giống như trên mật tin viết, chờ hắn về triều gặp lại thái tử. Trước không nói hắn có thể trợ giúp thái tử, chỉ cần có của cũ là hắn ở đây, có lẽ còn bẻ được cái tính của thái tử về ban đầu. Tuy vậy thì chuyện thẩm thời ân còn sống chỉ là mọi người phỏng đoán thôi. Ngần ấy năm đều chưa có ai nghiệm chứng, kỳ thật có khả năng người chết ly kỳ ở trong lao ấy là bản thân của hắn. Cho nên mọi người than thì than, chứ cũng không có nói tiếp. Bên Khương Đào, sáng sớm hôm sau, thẩm thời ân lên núi săn thú, đưa tới bên mỏ đá xin được nghỉ dài hạn. Mấy ngày này thì Khương Đào vốn muốn ở nhà chứng minh sự hiền huệ của bản thân, nhưng thẩm thời ân không cho nàng làm cái gì hết. Đừng nói là việc nhà, hận không thể để nàng trong phòng hay ngồi luôn trên giường không cần xuống, cơm canh cũng bưng tới cho nàng. Khương Đào buồn cười trong lòng nhưng cũng không cậy mạnh, nhiều ngày thành thật ở trong phòng. Sau khi hai người thành thân chưa từng có lúc nào ở một mình với nhau, hiện giờ thì bọn nhỏ đều đi học, chỉ có hai người họ ở nhà, hệt như đang hưởng tuần trăng mật vậy. Buổi sáng thì thẩm thời ân đánh quyền ở ngoài, Khương Đào dọn ghế ngồi ở hành lang theo thùa. Hai người ai bận việc nấy, thường ngẩn mắt nhìn đối phương, nếu đúng lúc nhìn được thì đều cười. Khỏi cần nói, chỉ việc ở nhà cùng nhau như thế thoải mái biết bao. Tuy vậy thì ngày tháng ấy cũng ngắn ngủi, nguyệt sự của nàng cũng hết, kỳ nghỉ về phu nhân cho nàng cũng hết. Thẩm thời ân muốn tới mỏ đá phục dịch, Khương Đào cũng vì sinh kế gia đình mà hối hả. Sáng sớm thì Khương Đào tới vệ gia báo danh. Vệ phu nhân hiện giờ tiếp đãi nàng càng thêm khoảng hậu, coi nàng như con gái. Thấy nàng liền cười nói, chỗ ta không có việc gì cần làm, công bằng ngươi cứ ở nhà nghỉ thêm mấy ngày. Khương Đào cũng cười nói, ta đã nghỉ được một tuần rồi, thật sự không ở nhà được nữa. Vệ phu nhân quả nhiên giống hệt như lời Khương Đào nói trước, việc gì cũng không cho nàng làm, còn nói sau không cần tới vệ gia báo danh, cứ qua chỗ Tô Như Thị là được. Trên mặt thì nói nàng tới tiếp vệ Như, nhưng kỳ thật là cho nàng tự do, nàng muốn làm gì cũng được. Đúng rồi, tiền lương tháng này cũng nên đưa. Vệ phu nhân sai người đem 50 lượng lên. Khương Đào đương nhiên là không nhận, vội nói, tiền lương là làm tròn một tháng mới đưa, ta tính thời gian ở nhà nghỉ ngơi cũng mới được nửa tháng. Hơn nữa thì tiền lương phu nhân cho nhiều như vậy, sao có thể nhận được. Vệ phu nhân nói, ngươi đừng chơi ít là được, nhận đi. Khương Đào không muốn thu, vệ phu nhân cho nàng tự do hoạt động, nàng còn một tháng thu 50 lượng là chiếm tiện nghi của người ta. Hơn nữa thì tiền lương nhiều kỳ cục, một năm 600 lượng bạc, đối với vệ gia mà nói tuy không phải là con số nhỏ. Như vậy đi, Khương Đào nói, mấy đệ đệ nhà ta đều đi theo vệ tiên sinh đọc sách, tiên sinh nói ông thu học sinh không phải vì tiền, nói sao cũng không chịu nhận, chỉ nhận một ít trà bánh. Phu nhân cũng không cần cho ta tiền, hai bên hòa nhau có được không? Đừng vì một chút bạc mà ảnh hưởng tới tình nghĩa hai nhà. Vệ phu nhân cũng không miễn cưỡng, nói chuyện với nàng một lúc rồi cho nàng qua nhà bên cạnh. Nhà cách vách là Tô Như Thị và Sở Hạp Vinh mấy hôm trước dọn tới. Tô Như Thị không mang theo nhiều người, chỉ dẫn theo Ngọc Xuyến, Sở Hạp Vinh, mấy gã sai vặt và gia đình. Trước đó ở biệt viện có rất nhiều hạ nhân trông coi, còn có một ít là hộ tống Tô Như Thị và Sở Hạc Vinh từ kinh thành tới. Hiện giờ dọn tới đây tuy không được to như biệt viện Sở gia, nhưng bởi vì ít hạ nhân nên càng thêm thanh tĩnh, rộng rãi. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 26 này thì Khương Đào đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện Tuyết Đại Nhi không phải là một con mèo mà thực chất là một con tiểu hổ, và tiểu hổ này thì lại là một con vật thất lạc từ rất lâu rồi của Sở Hạc Vinh. Và liệu với việc phát hiện ra Tuyết Đại Nhi là tiểu hổ này thì Khương Đào sẽ có những phản ứng gì tiếp theo nữa thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.